đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 98 Thiên Nhận Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cai trị hiện tại của đế quốc thiên đấu tên là Tuyết Dạ. Tuyết Dạ đại đế có 4 người con, Tuyết Thanh Hà, Tuyết Lạc Xuyên, Tuyết Hải Tàng, và Tuyết Băng. Trong số 4 người con trai của Tuyết Dạ đại đế, tài năng chính trị của con trai lớn Tuyết Lạc Xuyên vô cùng nổi bật, hơn nữa còn có thể trở thành một minh quân thánh chủ, được coi là người thừa kế để bồi dưỡng, nhưng mấy năm trước hắn đã qua đời vì bệnh tật. Tuyết Dạ đại đế con trai thứ 3 của Tuyết Hải Tàng là một thiên tài tu luyện, võ hồn thiên Nga truyền thừa hoàng thất, hắn có hồn lực tiên thiên cửu cấp. Ngày hôm đó, khoảnh khắc hắn thức tỉnh võ hồn, Tuyết Dạ đại đế thậm chí hưng phấn hô to, Tuyết Dạ đại đế ta thậm chí hưng phấn hô to, Tuyết Hải ta cất giấu tư thế phong hào, nhưng thiên sát anh tài, một thiên tài hồn sư ưu tú hiếm khi xuất hiện của Tuyết Gia cũng bởi vì một trận bệnh nặng mà cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Sau khi lão đại cùng lão tam đi rồi, con trai của Tuyết Dạ đại đế cũng chỉ còn lại có Tuyết Thanh Hà và Tuyết Băng hai đứa con trai. Vài năm trước đây, Tuyết Băng vì một căn bệnh nghiêm trọng sau khi tính khí thay đổi, trở nên hoàn khố, sa ngã, thường xuyên lưu luyến trong hàng rào, đùa giỡn với phụ nữ nhà tốt, làm cho Tuyết Dạ đại đế thất vọng vô cùng. Cũng may, con trai thứ hai của Tuyết Dạ đại đế, Tuyết Thanh Hà tài năng chính trị trong vài năm sau khi đại ca hắn chết cũng phát huy ra, tài năng chính trị của hắn thậm chí không thua mình, điều này cũng làm cho Tuyết Dạ đau đớn mất đi hai ái tử trong lòng vô cùng trấn an. Càng là đem thái tử Tuyết Thanh Hà lập làm thái tử theo mấy năm nay, thân thể Tuyết Dạ càng ngày càng không được, Tuyết Dạ cũng dần dần đem một bộ phận quyền lực đặt vào trong tay Tuyết Thanh Hà, để cho hắn dần dần tham gia vào chính sự, chuẩn bị kế thừa vương vị của hắn. Chỉ là những người đọc kịch bản đều biết Tuyết Thanh Hà đã kiều diễm rồi, Tuyết Thanh Hà của thiên đấu đế quốc trước mắt thật ra là thái tử giả do Thiên Nhận Tuyết giả vờ. Tuy nhiên, ngoài 4 người con trai, Tuyết Dạ đại đế còn có một cô con gái đáng yêu, Tuyết Kha công chúa. Hôm nay, đó là đế quốc thiên đấu, trong giới quý tộc một ngày vô cùng, sinh nhật của công chúa Tuyết Kha. Cách chương.